vừa nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô trông dòng binh đoàn kia có nam tử Lam Y lúc nãy, xem ra hắn cũng kiên trì đấy chứ, toàn thân đầy thương tích, quần áo bị máu nhộm thành màu đỏ rồi, nhưng vẫn cố vung đao chém ma thú. Đúng là lúc sinh tử con người luôn làm được việc phi thường nha. Nể tình lúc nãy hắn quan tâm ta cứu hắn một mạng vậy. Ma hạch còn gọi là ma tinh, là năng lượng kết tinh bên trong ma thú tràn ngập năng lượng thiên địa, rất nhiều công dụng. Có một điều ít người biết, ma thú có một điểm yếu chung là nơi chứa ma hạch yếu vô cùng, nên chỉ cần lấy ma hạch ra khỏi cơ thể, ma thú thú liền chết không nghi ngờ. Cái này do thân phận đặc biệt của Hạ Tuyết, Lôi Phi mới nói cho nàng, chứ không ma thú nào dám đem chuyện này nói ra cả, kể cả triệu hồi thú của triệu hồi sư cũng không được nói ra điều này với chủ nhân. Hạ Tuyết không rảnh rồi như mấy người kia chém loạn vũ, phí sức hiệu quả không cao. Nàng nhảy vào vòng chiến, sử dụng chiêu thức mình thích nhất ở kiếp trước. Devil, Edgrip, móng quỷ, thuận tiện, không cần bất cứ thứ phụ trợ gì, chỉ cần đôi tay là có thể móc tim đối thủ, là cách thức đầu tiên Hạ Tuyết sử dụng để giết người. Móng tay nàng đâm thẳng và mi tâm vượn hỏa diễm, rồi rút ra để lại một lỗ tròn. Cứ như thế nàng làm vậy với những con vượn hỏa diễm khác. Giết đến con thứ 11, những con vượn hỏa diễm có vẻ thông minh hơn một chút. Nhận thấy Hạ Tuyết là người mạnh nhất trong đây nên tập trung công kích nàng. Hạ Tuyết cũng không ngáng, tập trung lại nàng cũng tốt, giết luôn một lần, đỡ mất thời gian. Có hai con vượn hỏa diễm tấn công hai phía trước sau, Hạ Tuyết đâm vào mi tâm con trước mặt mình, thuật tiện lấy đà đá luôn con phía sau, thuận thế nhảy lên giết con gần nhất. Thế là chưa tới 3 phút, đoàn vượn hỏa diễm hơn 20 con tội nghiệp chưa kịp xuất chiêu đã phải hy sinh, còn giới chỉ của Hạ Tuyết thì vừa chứa thêm 24 ma hạch cấp 3. Trừ Hạ Tuyết tất cả hoàn toàn đông cứng, gì đây? 3 phút giết hơn 20 ma thú cấp 3 mà còn do đứa trẻ khoảng 6,7 tuổi. Quá khủng bố, tất cả nhìn chằm chằm Hạ Tuyết như muốn tìm cái gì. Y phục không nhiễm chút máu, tay phải hơi dính chút máu, dung nhan bị che khất, xung quanh là xác ma thú. Hạ Tuyết đứng đó giống như vị thần từ địa ngục, cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Lạc Âu Dương là người hoàn hồn đầu tiên, chẳng phải là cô bé lúc nãy sao? Lạc Âu Dương nén đau đớn từ những vết thương, tiến đến ôm Huyền cung kính nói. Tạ ân nhân cứu mạng, không biết quý danh của ngài là gì? Để sau này có cơ hội đền ơn. Không cần, giọng nói như làn gió nhẹ nhưng lạnh đến cực điểm. Lấy chiếc khăn từ trong nạp giới, lau những ngón tay dính máu. Lại gần cây ngọc lâm, trong tay Hạ Tuyết lần lượt xuất hiện côn sắt, nàng đem côn sắt đâm xuống đất bao quanh cây ngọc lâm thành hình tròn. Sử dụng nguyên lý cơ học, Hạ Tuyết dễ dàng đào cây ngọc lâm ba người ôm không xuể lên, trong sự kinh ngạc của toàn dòng binh đoàn, không hề kiêng dè cho và giới chỉ. Định quay người trở về thì một giọng nữ lớn tiến chặn nàng lại. Này, trả ngọc lâm quà cho bổn tiểu thư. Thì ra là nữ linh tiên sư duy nhất trong dòng binh đoàn. Hạ Tuyết khinh thường nhìn ả, tuổi cỡ khoảng 13, 14, dung mạo cũng coi như tạm được, chỉ luyện khí kỳ tầng 3 mà cũng dám lấy đồ của nàng, Mai Nhi im miệng. Lạc Âu Dương thấy em gái mình vô lễ với nàng, lập tức chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta dễ dàng giết vài chục ma thú cấp 3, thực lực sợ ít nhất cũng là chiến sư bạc trung cấp. Cường giả như vậy dễ dàng đem tất cả người ở đây giết sạch, mà chưa kể tuổi nhỏ đã mạnh như vậy, thế lực đằng sau chắc chắn không nhỏ. Lạc gia tuy mạnh là bá chủ ở Vân Nam Thành, nhưng đem so với bên ngoài thì chẳng là gì cả. Lạc Mai Lung không suy nghĩ được như anh trai mình, thấy ánh mắt khinh thường của Hạ Tuyết lại bị anh trai quát. Nữ nhân trời sinh có tính ghen tị, tuy Hạ Tuyết hiện giờ che mặt và là tiểu hài tử 6 tuổi nhưng tỏa ra khí chất cao quý, khẳng định tương lai sẽ khuynh quốc khuynh thành, lại nhìn y phục đẹp sạch sẽ được may từ lụa thượng hạn, nhìn bộ y phục dính đầy máu không lành lặng của mình, lửa ghen tị càng lớn, tiểu thư được nuôn chiều tự nhỏ như ả sao nhịn được. Cách chương.